Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, cái gì đối thủ xứng cái gì lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết dị thú đối hắn đô thành. Cũng chính là hắn quê quán tạo thành một loại hoàn toàn vô pháp đánh giá phá hư. Từ bọn họ mỗi một lần khuếch trương, đều sẽ làm cái này địa phương biến thành một cái thật lớn màu đen cánh đồng. Đến nỗi nguyên lai cái gì phòng ở gì đó, đều sẽ bị nó cắn nuốt rớt. Lý Thông phi thường rõ ràng, thứ này có gì tác dụng, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói nó liền cùng tinh tế bên trong sâu giống nhau. Yêu cầu cấu tạo một cái tân sinh thái. Một cái tân sinh thái có thể cung cấp cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Mặc kệ nói như thế nào, chúng nó này đó dị thú lớn nhất một cái dựa vào chính là chế tạo một cái tân sinh thái. Nó hấp thu mặt khác động vật gen, chúng nó liền có thể biến cường. Nhưng là loại này biến cường gần chỉ là một cái bắt đầu. Chúng nó biến cường càng quan trọng chính là chế tạo một cái chân chính hữu dụng đồ vật. Nó thích ứng hoàn cảnh. Chuẩn xác mà nói, hoàn cảnh này có thể làm nó phát huy ra 200% sức chiến đấu. Này liền cùng một cái hỏa thuộc tính tu chân giả ở núi lửa bên cạnh chiến đấu giống nhau. Năng lực của hắn cũng sẽ có điều tăng mạnh, nhưng là cái này càng thêm lợi hại. Đó là chúng ta Mục gia tổ tiên lăng mộ. Mục Thân Vương cắn răng nói, ở cái kia không biết địa phương quỷ quái gì kho hàng bên cạnh. Cái này lăng mộ đã là bị chiếm cứ, bị này đó dị thú chiếm cứ. Này ngoạn ý có ích lợi gì các ngươi tổ tiên lăng mộ bên trong có cái gì? Lý Thông đối này phi thường khó hiểu, này đó ngoạn ý hữu dụng. Nhưng là từ mặt bên thượng xem, toàn bộ dị thú hành động đều khẳng định là có mục đích. Từ nào đó trình độ đi lên nói nó cũng là một loại sinh vật. Là sinh vật liền khẳng định là có lý do. Sinh vật tuyển chỉ thời điểm lựa chọn địa phương nào, kia đều là có chính mình lý do. Thật giống như là Godzilla lựa chọn Đông Kinh cùng New York đổ bộ thời điểm. Ít nhất phim truyền hình bên trong đều cấp ra một cái cũng đủ lý do. Loại lý do này chính là nó sinh vật tập tính. Lý Thông cũng phi thường rõ ràng. Loại này sinh vật tập tính tuyệt đối là có một cái không tồi lý do. Cái này mộ địa phía dưới linh khí phi thường đầy đủ. Hơn nữa liền cùng động thiên phúc địa giống nhau. Ta lúc trước phát hiện cái này địa phương lúc sau, liền chủ trương ở phía trên xây cất một cái lăng mộ. Hơn nữa ta ở cái này phía trên xây cất lăng mộ có 3 tầng. Linh khí một tầng so một tầng cường đại. Bằng không ta loại này linh căn căn bản là không có khả năng trở thành như vậy tu vi. Cái kia bên trong linh khí là ta chuẩn bị để lại cho ta nhi tử. Chính là hiện tại, Mục Thân Vương trên mặt vẻ mặt hối hận. Nói cách khác bọn họ lựa chọn nơi đó là bởi vì linh khí đầy đủ. Lý Thông nhíu nhíu mày. Không có ngọn nguồn trong lòng dùng mình. Nơi này linh khí đầy đủ nói. Như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì nếu là thật sự xuất hiện loại này linh khí đầy đủ địa phương? Đó là cái gì hiệu quả? Đó chính là cái này phía trên linh khí hiệu quả tuyệt đối là đạt tới cái kia. Tinh quái hiệu quả, cái kia ngạo tình huống hẳn là giống nhau như đúc. Hơn nữa có một chút Lý Thông là có thể xác định. Rất nhiều sinh vật xây tổ là vì cái gì? Là vì sinh sản hậu đại. Mà loại này dị thú là không thể sinh sản hậu đại. Có thể sinh sản hậu đại chỉ có bọn họ mẫu trùng. Cái này xu thế đã là thực rõ ràng. Chúng nó tìm được rồi chính mình mẫu trùng. Hơn nữa ở cái này địa phương bắt đầu sinh sản lên. Thực rõ ràng lúc này xây tổ chính là vì có thể ở cái này địa phương thành lập một cái chân chính. Sao huyệt. Cái này sao huyệt quan trọng nhất chính là có mẫu trùng. Chỉ cần có mẫu trùng. Như vậy nơi nào đều là sao huyệt. Hơn nữa lúc này Lý Thông chọn lựa ra tới một cái quan trọng tiết điểm chính là nó an sao thời gian. Lý Thông mấy thứ này đem toàn bộ thủ đô đều chiếm cứ xuống dưới. Ta muốn như thế nào làm mới có thể đoạt lại ta thủ đô? Lúc này Mục Thân Vương đã là nhìn không tới. Bất luận cái gì do dự, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn chạy nhanh đoạt lại chính mình hết thảy. Hắn lúc này phi thường xấu hổ. Từ nào đó trên thực tế tới nói hắn vứt bỏ thủ đô. Nhưng là trên thực tế hắn vứt bỏ không ngừng là này đó. Còn có hắn tin tưởng. Nói người nam nhân này trực tiếp quỳ gối Lý Thông trước mặt. Nếu là ta không có cách nào đoạt lại kia địa phương, ta sau khi chết cũng không có thể diện đi gặp ta tổ tông. Ta cũng không có biện pháp. Ta là nói tạm thời không có biện pháp. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật đúng là không có cách nào. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn thật đúng là không nắm chắc có thể đối phó những cái đó dị thú. Vài thứ kia tu vi quá cường đại. Ta cũng không có biện pháp. Đây cũng là vì cái gì ta muốn làm ra tới nhiều như vậy nhân tạo linh căn nguyên nhân. Rốt cuộc chúng ta hiện tại năng lực cũng không phải rất mạnh. Đối lập thực lực của bọn họ chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ dùng không đáng giá nhắc tới hình. Dung. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể ỷ lại người khác. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn lộng nhiều như vậy đồ vật. Nghe Lý Thông lời này, Mục Thân Vương đến lúc này mới hiểu được. Vì cái gì Lý Thông sẽ có nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới cái này Lý Thông sẽ đối mặt đối thủ như vậy. Từ nó toàn bộ sự tình xử lý phương thức tới xem. Người này vẫn luôn liền không có đương chính mình là đối thủ. Căn bản là không có đem chính mình đương hồi sự. Có lẽ liền giống như hắn câu nói kia giống nhau. Lúc này người không sợ bị lợi dụng, chỉ sợ chính mình vô dụng. Thực hiển nhiên đối mặt loại này cấp bậc đối thủ thời điểm Mục Thân Vương liền cảm thấy chính mình thực vô dụng, quả thực chính là một chút tác dụng đều không có. Bởi vì cái này truyền thừa thời điểm bọn họ nhìn đến đói chỉ là Lý Thông một người ở phấn đấu. Từ bọn họ hiện tại sở nắm giữ nội dung tới xem. Cái này Lý Thông khẳng định là dùng hắn nhất am hiểu tiểu thuyết. Cho cái này Cửu Châu Đại Lục một lần cơ hội. Một lần tăng lên cơ hội. Một lần làm thế giới này có cơ hội phản kháng cơ hội. Không phải vì khác, mà là vì chính mình. Lý Thông phi thường rõ ràng. Thế giới này kỳ thật chính là cái dạng này. Nếu chính mình không nỗ lực nói. Như vậy này đó dị thú liền sẽ điên cuồng tăng trưởng. Lúc này mặc kệ là Mạnh Tinh Vân vẫn là Đỗ Bỉ. Đều đã là bắt đầu rồi chính mình tăng lên. Mặc kệ là Đỗ Bỉ 10 năm sau. Vẫn là hiện tại Mạnh Tinh Vân dựa vào chính mình vận khí tới nơi này bạo lều một đợt. Bọn họ đều là tương đương có đặc sắc. Nhưng mà mặt khác phàm nhân đâu hiện tại Lý Thông làm ra tới nhiều như vậy đồ vật. Lúc này Lý Thông trả lại cho hắn một kinh hỉ. Lúc này Mục Thân Vương trên người thương đã hảo. Hơn nữa Lý Thông cho hắn nguyên bộ pháp bảo. Hiện tại hắn sức chiến đấu lại khôi phục. Tuy rằng này cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhưng là lúc này hắn mới là chân chính chịu phục. Mặc kệ nói như thế nào Lý Thông hiện tại đều là muốn giúp hắn thu hồi chính mình tổ tiên lăng mộ. Mặc kệ thế nào chính mình đều không thể ở ngay lúc này cùng hắn đối nghịch. Nhưng mà hiện tại đã biết lúc này ra đối thủ lúc sau. Hắn cũng không có tin tưởng có thể cùng hắn đối nghịch. Tục ngữ nói rất đúng. Cái dạng gì lực lượng đối ứng bộ dáng gì đối thủ. Lý Thông có thể tìm được đối thủ như vậy. Thực lực của hắn tất nhiên có thể đối thượng. Nếu lực lượng như vậy tới đối phó chính mình. Như vậy chính mình sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Thông có thể bồi dưỡng chính mình, tự nhiên cũng có thể hủy diệt chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.